Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 11 AH, nguyên lai là người quái dị, ngoặc kép chấm chấm, tiểu huyên phát một đống im lặng tuyệt đối. Tiểu vũ, người chờ trêu, người phải biết lợi hại như vậy ép, người nói sớm, còn có thể lừa gạt lâu như vậy. Ta nhớ được, lớp các ngươi tài cao nhất bạch kim A. Thư Nguyệt Vũ nhớ ra rồi. Hắn nhớ kỹ ở võng quản thất. Hạ Tân cùng võng quản nói câu. Cái kia liếc mắt ngàn vạn năm tờ danh sách đả hảo liễu. Có tin hay không tùy ngươi. Ta hôm nay mới vừa kiến thức một hồi. Không có cái này năm giết lợi hại như vậy. Bất quá cũng có ba giết. Huyễn khốc ba giết. Hắn dường như luôn là đối mặt loại này khó đánh thi đấu. Phụ trợ đoạt hắn binh. Trụ dưới bị ba cái thần trang truy sát. Dám tàn huyết giết ngược ba cái. Ta chỉ biết là hắn lợi hại. Không nghĩ tới hắn còn tàn huyết giết ngược qua năm cái. Ngươi là nghiêm túc. Tiểu huyên không tin. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta còn có thể nói cho ngươi biết. Hắn không phải đại học. Hiện tại lớp 12. Còn một tháng thi vào trường cao đẳng. Bất quá ta nghe này võng quản nói với hắn. Làm cho hắn đừng lên đại học. Làm cho làm đại luyện. Gia đình hắn dường như cũng có chút khó khăn. Ta đã nói với ngươi. Cái kia võng quản siêu hư. Thư Nguyệt Vũ còn không có đánh xong chữ. Liền nghe được điện thoại của mình tiếng chuông reo rồi. Xuất ra quả táo 6 vừa nhìn. Là tiểu huyên điện thoại của. Ngươi làm gì thế? Không phải có quy quy sao? Để làm chi gọi điện thoại cho ta? Lãng phí tiền điện thoại. Từ trong điện thoại di động truyền đến tiểu huyên thanh âm lo lắng. Tiểu vũ, người không có nói đùa chớ. Hắn người ở đâu? Gọi hắn ngàn vạn lần muốn tới ca ca của ta Giang Nam Đại học. Hiện tại lon càng ngày càng phát hỏa. Ca ca của ta trong tay còn có hai cái lon sở trường đặc chiêu danh ngạch. Học phí toàn miễn. Người cũng biết bọn họ vốn là lon cường giáo. Có thể vài cái chính thức đội viên đô tốt nghiệp. Lần kế. Sợ rằng phải thành sử thượng nhất kiếm đội ngũ. Nhà trường cũng rất sốt ruột. Được rồi, vẫn là đem hắn điện thoại cho ta. Quy quy cho ta. Tự ta nói với hắn A. Hắn ở lon diễn đàn phát hỏa. Ở lon A. Biên lai nhận tiền một hơn vạn. Anh ta nói. Vì đại học liên kết. Hiện tại có mấy cái trường học đều muốn tìm cái này ép đâu. Cũng không thể bị người đoạt trước rồi. Thư Nguyệt Vũ nở nụ cười. Hừ hừ, ngươi đây là đang cầu ta, là đang cầu xin ngươi, ta gọi chị ngươi được chưa, ngươi nói mau a, không có giờ chỗ tốt, ngươi, tốt, ngươi lần trước hỏi ta muốn chính là cái kia hương cảng mua siêu khả ái tiền lẻ bao, cho ngươi thành a, ngươi nói mau a, gấp gáp chết ta rồi, khó có được ngươi hào phóng như vậy, hừ hừ, tuy là ta cũng quả thật rất muốn cái ví tiền kia. Bất quá, ta, lệch không nói cho ngươi, gấp gáp chết ngươi, ha ha, ngươi, lại cùng Trúc Hiểu Huyên hàn huyên biết, Thư Nguyệt Vũ chỉ có đã cúp điện thoại, nằm ngửa ở giường ở phía trên, nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ hồi lâu, béo mập khóe môi nhất câu, có chút ngoạn vị cười nói, hừ hừ, muốn chạy, ta còn hết lần này tới lần khác nhìn chúng ngươi. Ngươi càng là không phải để cho người khác tiến nhập thế giới của ngươi. Ta thì càng muốn đi vào. Như vậy chinh phục chỉ có càng có cảm giác thành công nha. Nghĩ thông suốt vấn đề này. Nhất thời tâm tình thật tốt. Điều tra Hạ Tân quy quy. Trực tiếp mật tới. Ô ô cát ca. Thủy đột nhiên trở nên lạnh. Không có nước nóng rồi. Đang ở trù phòng thu thập chén đũa Hạ Tân nhìn lại. Liền gặp được mới vừa đi vào tắm đêm hè ướt tóc. Xích quả lấy kiều tiểu thân thể từ trong phòng tắm chạy ra. Hai tay ôm thân thể. Chân nhỏ đạp loạn lấy. Lạnh run lập cập. Không thể nào. Vừa mới rửa tay lúc còn có A. Ta xem một chút. Đêm hè thảm hề hề khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này nhất định là sát vách lãnh huyết thần quan âm mưu. Nàng cho rằng dùng điểm ấy hèn hạ kỹ lưỡng là có thể tiêu diệt thân làm dạ chi công chúa ta sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Ta cũng nghe được rồi. Thanh âm đột ngột vang lên. hoảng sợ đêm hè thật nhanh chạy tới Hạ Tân phía sau. Bắt được y phục của hắn. Còn cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Dường như rất sợ một vị ác ma thần quan đột nhiên từ dưới nền đất toát ra tựa như. Trên thực tế, liền tại trái phải hai nhà buồng vệ sinh là tương liên. Mà ở cửa phòng vệ sinh, cùng trù phòng cách nhau trung gian nơi vách tường, có một cái đứng hàng ống dẫn gió, đả thông hai gian phòng tử, là dùng để liên tiếp hai bên máy nước nóng. Bởi vì mở tứ phương lỗ rất lớn, cho nên cứ như vậy thật to phương phương đứng ở cửa phòng vệ sinh nói chuyện nói. Sát vách kỳ thực cũng là có thể nghe được. Lần sau kêu nữa ta lãnh huyết thần quan, ngươi sẽ chờ mỗi ngày tắm nước lạnh a. Một câu nói, sợ đến đêm hè rụt một cái đầu. Bất quá lập tức lại lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trong vách tường giữa khe hở không phục khí đạo. Hành, bất quá là một nho nhỏ thần quan, cư nhiên cũng dám cùng vĩ đại Vladimir chân tổ đối nghịch. Muốn phải đối phó ta nói, trước hết đả đảo Ngô Chi nửa người a. Hạ Tân nhất thời cười khổ, hỏi, máy nước nóng sao rồi? Từ sát vách chuyện đối lại, ta cũng không biết, đã kêu người đến sửa, chờ một chút a. A hát, Hạ Tân vỗ vỗ đêm hè đầu, đi mặc quần áo, đừng để bị lạnh, ngươi chơi một hồi máy tính a. Hảo a, đêm hè khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, lập tức nghi hoặc hỏi, ngươi không cần đánh ra sao? Tạm thời không có danh sách. Có thể phải thanh nhàn vài ngày. A hát, chúng ta đây chơi với nhau. Đi tới trước bàn máy vi tính ngồi xuống. Đêm hè mặc món màu vàng ấm Pikachu ngay cả thân đồ ngủ. Ngồi xuống Hạ Tân trên đùi. Hạ Tân hỏi, người muốn con chuột vẫn là bàn phím. Đêm hè liền chọn bàn phím. Cái gọi là hai người chơi với nhau. Luôn chỉ có một mình chơi con chuột. Một người chơi bàn phím. Cái này rất khảo nghiệm thao tác. Đương nhiên, là khảo nghiệm Hạ Tân thao tác. Đêm hè thuần thục đưa vào Hạ Tân quy quy tài khoản mật mã. Đổ bộ điện một Elnia, tên là yêu hàng đêm đêm thanh đồng 4 tài khoản. Oa ha ha ha, ngu xuẩn thanh đồng nhóm. Các ngươi cao quý chính là hàng đêm nữ vương đã trở về. Nhanh lên một chút quỳ xuống ca ngợi ta đi. Nàng hồn nhiên đã quên mình cũng là thanh đồng. Hai người chơi với nhau một người anh hùng, cụ thể có bao nhiêu khó khăn, cũng chỉ có chơi qua người mới biết được rồi. Đêm hè thích chơi khả ái Timo, Lolita Annie, manh manh tiểu Kailin các loại anh hùng. Lần này đêm hè chơi cái Kailin, cho nên, làm Hạ Tân bị bốn người vây công, dùng con chuột điều khiển Kailin phong tao chạy chỗ, dâm đãng chạy trốn, vừa đi vừa a thời điểm. Không giải thích được một cái EQ kỹ năng ngay cả vỗ. Làm cho chuẩn bị đường chạy Hạ Tân ngược lại lui về. Rơi đến bốn người vây công trong vòng. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Manh manh Kailin lập tức bị gạch chè u trí tử. Ngược lại ở sau lưng bốn vị tráng hán dưới chân. Hay hoặc là Hạ Tân dựa vào tay dáng dấp ưu thế. Điểm man vương đau đến không muốn sống thời điểm. Đêm hè vỗ e. Không cẩn thận vỗ thành. Hảo tâm, một cái tốc biến thiếp khuôn mặt, trực tiếp bị man vương tam đao giáo đối nhân xử thế. Đưa về ôn tuyền, các loại kỳ quái tử vong phương pháp liên tiếp xuất hiện. Hai người cũng đùa thật quá mức. Trong phòng ngủ thỉnh thoảng vang lên Hạ Dạ thanh giòn mà non nớt tiếng cười. Không bao lâu, Hạ Tân tử vong cân nhắc đã giao giao vượt lên đầu những cái khác thành viên đội. Cũng may thanh đồng 4 một chỗ tốt chính là tất cả mọi người sẽ không chơi. Mù chơi, vui vẻ là tốt rồi. Hạ Tân hảo tâm thái. Chính là chỗ này sao luyện ra được. Mặc kệ đối mặt cái gì nghiêm tuấn tình huống. Mặc kệ chết qua bao nhiêu lần. Hắn cũng có thản nhiên tiếp thu. Chiến đấu hăng hái đến cùng. Đang chơi cao hứng đâu. Chợt nghe quy quy vang. Đang khi tiến vào đoàn chiến đêm hè trực tiếp vứt bỏ đồng đội. CTL thêm ESC lui ra ngoài. Xem quy quy rồi. Là ngươi quy quy. Đương nhiên là ta. Ngươi không thể không lên quy quy sao? Cũng là. Nếu không. Biết có thật nhiều người đạn ta cửa sổ. Ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp đêm hè được hoan nghênh trình độ. Trên dưới 10 tuổi nam sinh. Lên tới 5, 60 tuổi lão gia gia. Bà cụ, thông sát, đêm hè từng chữ từng câu thì thầm. Trưa mai, ăn cơm xong, tới sân bóng rổ bên cạnh vườn trường hồ ghế đá. Có việc nói cho ngươi. Thư Nguyệt Vũ, ai vậy? Nữ hài tử, là nữ bằng hữu sao? Chớ nói nhảm, nhân gia nhưng là đại mỹ nữ. Thế nào lại là bạn gái của ta? Đại mỹ nữ, vậy có sát vách cái kia lãnh huyết thần quan đẹp không? Toàn trường cũng không có so với lãnh. So với nàng đẹp hơn nữ sinh rồi. Vậy có ta đẹp không? Ngoặc kép chấm chấm. Toàn thế giới cũng không có so với ta hàng đêm công chúa đẹp hơn rồi. Hạ Tân cười khổ. A hát, là người xấu xí. Ta đây liền yên tâm rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị đánh chữ trở về nàng. Hạ đêm đã rất nhuần nguyễn lại cắt trở về lon. Bất quá hình ảnh làm nhưng đã là hắc bạch một mảnh. Khoát khoát tay nói. Không cần để ý cái loại này người quái dị rồi. Người thực sự là. Đêm hè đưa ra một tay. Vốn định đặt ở trên bàn gõ. Cũng là đưa đến phân nửa ngừng lại. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm máy tính. Cát ca. Bàn phím. Ở đâu? Hạ Tân vừa nhìn đêm hè mắt. Trong lòng nhất thời trở nên đau xót. Ôm lấy đêm hè ngồi vào trên giường. Lại mắc bệnh sao? Chờ chút. Cầm nhãn dược giọt nước mưa vài cái. Đây là tháng này lần thứ mấy rồi? Đệ. 3 lần. Chớ nói nhảm. Quang ở nhà cũng không chỉ 5 lần. Ở trường học. Còn không biết mấy lần đâu. Không có. Không có a. Ở. Trong trường học không có. Không có phát bệnh a. Thật. Thật là kỳ quái. Chỉ có trong nhà biết phát bệnh. Ho. Hạ Tân biết. Đêm hè vừa nói dối. Nói liền cà lam. Nàng là vì không để cho mình khó chịu. Đêm hè nói qua đưa hai tay ra. Có chút bàng hoàng không giúp ở trước người sờ sờ. Cát ca. Ngươi ở đâu? Ta muốn cầm lấy tay ngươi. Hạ Tân cũng không nói gì. Đêm hè thật chặt ôm vào trong lòng. Điều này làm cho đêm hè lộ ra an tâm thần sắc. Đêm hè khi còn bé phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ sau khi qua đời. Liền mắc có, gián đoạn tính thị giác thiếu sót miễn dịch hội chứng. Thỉnh thoảng biết mù. Trước đây hoàn hảo. Một tháng không có mù quá lâu dài. Cũng liền mù mấy giây. Mấy phút. Mà theo nàng lớn lên. Chứng bệnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Mù số lần cũng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng lâu. Sớm muộn. Biết hoàn toàn mù. Bệnh này. Quốc nội không trị được. Muốn xuất ngoại. Hơn nữa. Thầy thuốc nói phỏng đoán cẩn thận muốn 100 vạn. Hạ Tân hiện tại hơi chút cất ít tiền. Bất quá miễn cưỡng cũng liền đủ sinh hoạt. Muốn trị bệnh, rời 100 vạn còn kém thập vạn 8.000 dặm. Dù sao lấy hắn hiện tại 18 tuổi lứa tuổi. Phải kiếm đến 100 vạn. Thực sự có điểm người si nói mộng. Hắn cũng chỉ có thể tuần hoàn thầy thuốc ý kiến. Tận lực làm cho đêm hè lạc quan. Hài lòng. Đối phương bệnh tình hơi chút có thể có giờ chuyển biến tốt đẹp. Một ngày đêm hè tâm tình rơi vào thung lũng. Hoặc là tâm tình chập chờn quá lớn. Biết cực đại tăng tỷ lệ phát bệnh. Tốt sau một hồi. Cảm giác được trong lòng truyền đến đều đều tiếng hít thở. Hạ Tân chỉ có buông ra đêm hè. Nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường. Đắp chăn lên. Này xinh xắn bên mép thượng tự treo nụ cười vui vẻ. Hạ Tân nhất thời trong lòng căng thẳng, đau khó có thể hô hấp, không thể lại như thế tiếp tục trì hoãn rồi. Mà trên thực tế, đêm nay còn có một người cũng ngủ không yên, Lục Minh lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại chính mình đầy máu đứng ở trong bụi cỏ bị người không huyết. Tươi số Nga đến chết tình cảnh kia như một cơn ác mộng. Bên tai phảng phất còn quanh quẩn các học sinh ở sau lưng tiếng cười nhạo. Hắn không thể không thua quá. Cũng chưa từng bị thua như thế uất ức. Giống như là mạnh mẽ không sử dụng ra được. Một quyền đánh vào trong không khí. Bổ đao so với hắn nhiều. Trang bị tốt hơn hắn. Hắn tự tin chính mình thao tác khẳng định cũng so với đối phương tốt. Cứ nhiên nhiều đêm vô tận. Sinh ra 3 PBTXT. Cong cứng nhắc sách điện tử dưới tình huống bị chôn số Nga chết rồi. Hắn rõ ràng nghe được lúc trở lại. Mấy cái đồng học ở sau lưng nói mình. trả lại hắn sau chui năm. Ước đoán chính là đại luyện đi lên. Chính là, ngay cả một thanh đồng đều đánh không lại. Còn trang bị đâu? Ước đoán cũng liền bạc trắng. Giả bộ cái gì tỏi? Ai? Bị hắn gài bẫy. Bình thường còn tự xưng là đại thần. Ngoặc kép chấm chấm. Nghĩ tới đồng học ở trong bóng tối oán thầm tình cảnh của mình. Hắn liền tức giận muốn bạo tạc. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.